Tôi đưa tay ôm lấy hai gò má con rùa để xoay mặt nó về phía tôi, xổm sang nói. Anh không biết, nhưng nếu có dịp thì anh sẽ về ngay. Con rùa nhìn tôi và tôi nhìn nó. Đôi mắt nó phản chiếu ánh sao đêm lung linh và khi những giọt lệ từ từ lăn ra khỏi khóe mắt nó, tôi tưởng như những ánh sao đang bị nỗi buồn làm cho tan chảy ra. Nhưng không thể dừng, tôi nhẹ nhàng kéo khuôn mặt con rùa lại gần và định đặt lên đó một cái hôn. Nhưng lần này, con rùa giữ chặt hai vai tôi để tôi không thể chạm được vào người nó. Đừng đừng, đừng anh! Nó nói giọng dịu dàng. Tôi khựng lại, sững sùng và bối rối, thấy tảng đá tôi ngồi như đang trôi đi. Nhưng khi gương mặt tôi sắp sửa bị xấu hổ nướng chín thì con rùa chợt hỏi. Anh có thích em không? Phải mất đến mấy giây ý nghĩ của câu hỏi mới ngắm được vào đầu tôi. Tôi không nghĩ ra con rùa sẽ hỏi tôi một cái câu như vậy. À, anh thích em lắm. Tôi xao xuyến đáp, lòng ngập tràn yêu thương. Em cũng rất thích anh. Con rùa thủ thỉ, nó đưa tay quẹt nước mắt, mặt ngời lên trong đêm. Một nụ cười bẽn lẽn thấp thoáng trôi qua trên môi nó. Tôi nghe trái tim cựa quậy sau làn áo. Tôi cảm nhận rất rõ một con suối bằng kem đang chảy qua lòng tôi. Nhưng bây giờ em còn nhỏ. Anh đợi thêm một thời gian nữa cho em kịp lớn lên anh nhé. Con rùa sụp sụi nói tiếp. Lần này nó buông vai tôi và đứng yên. Tôi đáp và đứng lên theo. Nhận thấy mình vừa trả lời cục ngủng. Nhưng tôi lại không nghĩ ra được câu gì xứng đáng với cảm xúc của tôi trong lúc đó. Thật sự nghe nó nói mà tôi thương nó phát khóc. Con rùa không đứng trước mặt tôi đây. Lúc này trông tựa một cô em bé nhỏ, cô em đó đã dành cho tôi một tình cảm chân thành trong sáng và rất đỗi ngây thơ. Nó dặn dò tôi như cô giáo dặn dò học trò về nhà phải ngoan ngoãn, nhưng lời dặn dò hồn nhiên và đầy gửi gắm đó đối với tôi chẳng khác nào một thức ăn kỳ diệu của tâm hồn. Chắc chắn những lời dặn dò của con rùa sẽ theo tôi trong những tháng ngày sắp tới, sẽ nuôi nấng và giữ gìn những giấc mơ đẹp đẽ của tôi cho đến khi tôi gặp lại nó. Con rùa hiểu tiếng gọn lõm của tôi theo cách khác. Khi tôi đi tới chỗ hàng dậu, tự nhiên nó nói dối theo. Anh đừng buồn nhé, em sẽ lớn nhanh thôi mà. Tôi cảm động ngoảnh lại, không thấy nó đâu. Chắc sau khi vọt miệng, nó mắc cỡ bỏ chạy vào nhà. Tiết đằng kia, chỗ ao rau muống, con cổ dài đang ngủ say. Dưới ánh sao đêm, con ngỗng trông như một quả bóng trẻ con bỏ quên ngoài sân vắng. Ngày hôm sau, tôi ở chơi nhà Thiêm Lê từ sáng đến chiều. Tôi đã hứa với thằng Thục, tôi sẽ về chơi với nó. Và tôi đã làm đúng lời hứa mặc dù hình ảnh của con rùa choáng toàn bộ tâm trí của tôi trong ngày hôm đó. Tôi lại đi cùng thằng Thục xuống chợ Kế Xuyên lượm nắp ken. Rồi qua tiệm tạp hóa thằng Hợi mua bong bóng về thi nhau thổi xem đứa nào thổi được quả bóng to hơn. Hai đứa phòng mang thổi và giật bắn người một cách thích thú khi những quả bong bóng thi nhau nổ lớp bóp. Thằng Thục còn xúi tôi lấy cái giấy dụng nhét vô quả bong bóng trước khi thổi. Sau đó ngoẹo cổ ngắm những cái mẫu giấy bay lượn bên trong khi chúng tôi lúc lắc cái quả bóng trên tay. Khi chỉ còn hai quả cuối cùng, tôi và nó ngậm nước trong miệng và thổi nhè nước vô cái quả bóng rồi dùng quả bóng nước vừa rượt quanh hè vừa ném nhau. Đến khi quả bóng đã nổ đến quả cuối cùng thì đôi môi hai đứa cũng đã kịp nhoe nhoét đủ thứ màu. Thằng Thục lớn tòng ngồng rồi mà bày toàn cái trò con nít. Nó lục túi tìm những cái đồng xu rồi rủ tôi lấy giấy trắng đè lên. Sau đó lấy bút chì tô lên cho đến khi hoa văn của đồng xu in trọn vẹn lên tờ giấy. Hồi bé ở làng tôi cũng rất thích thú cái trò này, nhưng bây giờ tôi bậm môi, tô tới tô lui chỉ để cho thằng Thục vui lòng. Tại tôi miết cái đầu bút chì lên tờ giấy, trong đầu óc tôi thì mãi nghĩ đến con rùa. đến đôi mắt ẩn ẩn nước của nó khi nghe tôi nói tin sắp rời làng. Cả những câu nói thiết tha của nó nữa, mỗi lần nghĩ tới mà lòng tôi mềm đi. Bữa đó ăn trưa xong, tôi đòi lên nhà của Út Huệ ngay, nhưng thằng Thục xịu mặt. Anh bảo hôm nay anh ở chơi với em một ngày kia mà, bây giờ mới có nửa ngày à. Thế là tôi đành phải leo lên phản nằm với nó, rù rì kể chuyện cho nó nghe, lặp lại cái hình ảnh ngày xưa giữa tôi và ba nó. Hồi đó tôi rất mê những câu chuyện của chú Thảo. Chú không có nhiều chuyện như chú có tài kể chuyện tuyệt hay. Sau này tôi ham đọc sách cũng nhờ những hạt giống chú Thảo cấy vào tâm hồn tôi trong những buổi trưa hai chú cháu nằm bên nhau nhiều năm về trước. Kỷ niệm ngọt ngào của tuổi thơ sống dậy khiến tôi nguôi nổi, nôn nao khi gặp con rùa. Thoạt đầu thì tôi định kể cho thằng Thục nghe những câu chuyện ngày xưa chú Thảo từng kể cho tôi. Nhưng lần nào cũng thế, tôi vừa mở miệng Thục lại nói, chuyện này ba em kể cho em nghe rồi. Cuối cùng tôi phải đem những mẫu chuyện tôi vừa kể cho con rùa ra làm quà cho nó. Nhưng Thục không phải là thằng nhóc ham nghe chuyện. Nó chỉ thích được nằm cạnh tôi. Tôi kể chưa dứt câu chuyện về cậu bé thành Padova, nó đã ngủ mất, một cánh tay quàng ngang ngực tôi. Tôi nghiêng đầu ngắm gương mặt tươi tỉnh của nó, ngay cả trong khi ngủ gương mặt nó cũng ướp đầy niềm vui. Gương mặt của nó đã neo chặt tôi xuống mặt gỗ, mát lạnh, dù đã mấy lần tôi dòm ngồi dậy. Trong gần một tiếng đồng hồ, tôi nằm thao thức bên cạnh Thục, lắng tai nghe tiếng chích chòe huýt sáo trên cành me trước ngõ và miên man nghĩ tới con rùa. Cho đến khi chợt nhớ sáng mai tôi phải xuống đường quốc lộ đón xe vào Sài Gòn sớm, tôi sẽ gỡ tay thằng Thục, rón rén leo xuống đất, vọt ra cửa và co cẳng chạy về phía sông Kiếp Bạc. Nhưng tôi vừa đi tới đầu cầu treo đã nghe tiếng thằng Thục gọi rối rít từ phía sau. Chạy em với! Tôi ngoảnh lại, thấy nó đang cưỡi xe đạp phóng gần tới nơi, tóc dựng lên trong gió. Tôi đành dừng chân bên cạnh dải bìm bịp ven sông đợi nó. Mày thức dậy hồi nào vậy? Tôi hỏi khi Thục đến gần. Nó leo xuống khỏi xe hổn hển. Anh đi lẹ ghê. Thục không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, nhưng tôi đoán có lẽ nó đã thức dậy sau tôi không lâu. Mày đâu đây? Tôi nói tiếp, vẻ phật ý. Về đi, tối tao về ngủ với mày. Anh cho em đi với, lát tối em cho anh về. Giọng thằng Thục nghe như năn nỉ khiến tôi không thể thẳng tay xua đuổi nó, mặc dù lòng tôi đang rối như tơ. Có thằng em họ bám theo lẳng nhẳng thế này thì tôi không biết làm sao gặp riêng con rùa để chia tay. Nhưng hiểu được sự khó xử của tôi, thằng Thục nói, lát nữa anh cứ qua chia tay với con rùa đi, em ở nhà chơi với bé Loan. Rất may là thằng Thục đi sau lưng tôi nên nó không thấy được cái vẻ mặt sượng sùng của tôi. Tôi nhẹ nhẹ thở ra và nói, cố giữ cái giọng thản nhiên. Tao chạy qua tạm biệt nó một câu cho lịch sự. Tôi biết rằng thằng Thục chẳng tin gì cái vẻ giờ dịch của tôi, nhưng tôi giỏng tay cả buổi chẳng nghe nó châm chọc gì. Có thể nó không muốn tôi xấu hổ trong ngày cuối cùng ở làng, cũng có thể nó đang dồn tâm trí vào việc giữ thăng bằng với chiếc xe đạp trên những mảnh ván lát cầu chồng chành dưới chân. Anh ngồi lên xe đi, em chở cho, Thục đề nghị khi hai anh em vừa qua khỏi cầu. Mày chở tao sao nổi, để tao chở mày, Thục bướng bỉnh. Trước nay toàn anh chở em, hôm nay tới phiên em chở. Cuộc tranh giành giữa hai anh em không biết sẽ kéo dài đến bao lâu nếu lúc đó thằng Thục không phát hiện được 4-5 người đang xúm xít lố nhố phía trước. Cạnh bụi cúc tần, nơi hôm trước con rùa lơm khơm hái lá me chua đất. Có người cãi lộn kìa anh. Đám người này có lẽ đang gây gỗ với nhau. Tôi nghe thấy họ to tiếng mặc dù khoảng cách từ đây đến chỗ đó khá xa. Chạy đến xem chuyện gì thế mày? Tôi giục thằng em và lật đật ngồi lên yên sau, không buồn giành tay lái với nó nữa. Tiếng quát tháo vọng tới mỗi lúc một gần và người đầu tiên tôi nhận ra là ông Bảy Thành, Người tiếp theo hiện ra trong mắt tôi là con rùa. Nó bị bốn người đàn ông vây quanh, nên khi thằng Thục chạy tới thật gần, tôi mới nhìn thấy nó. Phát giác đó làm trái tim tôi thắt lại. Mấy người nào vây quanh con rùa vậy mày? Tôi thấp thỏm hỏi, và những cái tên nhảy ra từ miệng thằng Thục đúng như tôi phỏng đoán. Đứng cạnh ông Bảy Thành là ông Hai Sắn, ông Bốn Lai và chú Ngãi. Trừ chú Ngãi không có nét mặt đặc biệt, ông Bốn Lai có cái bụng ngoại cỡ của Obelix. Bụng ông bự đến mức ông luôn giữ nó bằng hai tay, như thể sợ nó bất thình lình rớt xuống đất. Cũng như Obelix, từ xa trong ông Bốn Lai như một quả dưa khổng lồ. Cái bán súng nhô lên trên vai ông chính là cái cuốn dưa. Ngược lại với ông Bốn Lai, ông Hai Sắn người nhỏ thó, nhưng chiếc mũi lại to một cách khác thường. Tóc túm trong cái chiếc khăn màu đỏ buộc ngang trán. Bên hông dắt lủng lẳng một chiếc rìu. Nếu có thêm bộ ria vàng nữa, hoàn toàn có thể nhầm ông với nhân vật Asterix. Trong khi tôi ngẩn ra nhìn ông Panoramic, Bảy Thành, ông Obelix, Bốn Lai và ông Asterix, Hai Sắn, lờ mờ hiểu ra tại sao ông ngoại của con rùa lại bảo chuyện Asterix là câu chuyện về làng Đo Đo, và con rùa không hề nghi ngờ gì về cái điều đó, thì thằng Thục thở hắt ra. Lúc này nó đã chống chân xuống đất ngay bên cạnh đám người. Phen này con rùa nó nguy to rồi. Chưa bao giờ em thấy bốn ông này cùng nhau đi kiếm con rùa như bữa nay. Những người thợ săn nhìn thấy tôi và thằng Thục dừng xe đứng xem, nhưng họ chẳng buồn để ý. Cơn giận làm mặt người nào người nấy đỏ gay. Mặt trời ban trưa thả xuống từng bừng nắng, càng khiến họ trông như đang bốc khói. Ông Bảy Thành liếc về phía hai đứa tôi một cái rồi quay sang con rùa, giọng ầm ầm như tạc đạn. Mày còn chối nữa hả? Con nói thật mà. Con rùa lý nhí đáp. Nó không nhìn về phía tôi và thằng Thục, nhưng tôi đoán nó đã thấy hai đứa tôi ngay từ đầu. Ông Hai Sắn sờ tay lên cán rìu nhếch mép. Ở đây, không ai tin mày hết. Đây đâu phải là lần đầu hả rùa? Con rùa có lẽ cũng biết không ai tin lời nó thật. Nó cứ ấp úng. Con... Ông Bảy Thành giận dữ, chòm râu dày dưới cằm rung bần bật. Hôm trước mày làm ướt cái thuốc dồi của tao. Bây giờ mày phá hỏng cái bẫy của tao. Của ông Bốn Lai, của cái chú Ngãi. Mày có bị thần kinh không mặt rùa? Ông Bốn Lai giọng bắn súng kiếp xuống đất, quay hàm, bật mạnh. Hỏi tới hỏi lui làm gì nữa? Chắc chắn là nó rồi. Bây giờ phải làm gì với nó đây mấy ông? Chú Ngãi sấn tới một bước chỉ tay vào mặt con rùa, nóng nảy. Cãi nhau với con này chỉ hao hơi tổn tiếng. Nó phá của tôi ba cái bẫy, giờ tôi phải bắt nó trói lại. Chú Ngại nói xong lập tức thò tay tóm lấy tay con rùa. Chú người thấp đậm, da đen, môi thâm, tóc quăn tích, lúc hùng hổ trông chú như một con gấu bị đói lâu ngày, và con rùa đang đối diện với chú giống như một thân cây non sắp sửa bị xé vỏ. Con rùa bước lui một bước để tránh cú chộp của người thợ săn, bụng ngập tràn lo lắng. Tôi hấp tấp leo xuống khỏi yên xe, tiến lại, chưa biết phải nói gì hay làm gì để giải dây cho con rùa. Thằng Thục đã kêu lớn. Ê, ê, mấy người không được ăn hiếp con nít à nha. Chú Ngãi phun nước bọt không thèm nhìn thằng Thục. Nó là con nít, nhưng là con nít hoang. Hèn gì người ta nói, con không cha như nhà không nóc. Kể từ khi bắt gặp cảnh thợ săn vây con rùa, tôi biết họ đã phát giác những chuyện xảy ra trong rừng ngày hôm qua. Tôi đã có chút áy náy về hành động của con rùa, cả về sự đồng lõa của mình. Nhưng cách nói miệt thị của chú Ngãi khiến tôi giận run người, nhất là tôi nhìn thấy cái vẻ mặt con rùa dưới bợt đi trong nắng. Tôi bột miệng. Chú là người lớn sao lại nói hồ đồ thế? Mày nói ai? Mày nói ai nói năng hồ đồ? Chú Ngãi quay sang tôi, mắt trợn ngược, câu nói rít qua khẽ răng. Tôi nói chú đó. Thằng Thục gầm gừ, khác hẳn với vẻ hiền lành hàng ngày. Nó bật chống xe, đánh tách rồi hùng dũng bước lại. Nếu ba con rùa không gì bắt cướp, rồi trượt chân rơi xuống sông, thì thì con rùa đâu phải một con cha. Chú Hương chết cũng vì xóm làng. Sao chú nói chuyện vô ơn quá vậy? Bị hai đứa trẻ phê phán trước đám đông, mặt chú Ngải phù ra như bị đánh thuốc độc. Chú xả một tràng như súng liên thanh bị cướp cò. Mày trẻ con, mày biết gì? Ông Hương đi ăn trộm bị rượt ngã xuống sông. Bọn tao giờ nói bắt cướp để cho con rùa lớn lên khỏi mặc cảm. Ai ngờ càng lớn nó càng hư. Câu nói của chú Ngải như một thùng nước lạnh tạt vào mặt bọn tôi. Thục nghiến răng ken két. Chú đừng có mà bịa chuyện. Tao mà thèm bịa chuyện à? Chú Ngải chỉ tay vào ông Bốn Lai. Nghe tin ông Bốn Lai kiếm được kỳ nam trong rừng. Tối đó, ông Hương chui vô trộm bị ông Bốn Lai phát giác. Ông Hương bỏ chạy băng qua cầu treo thì trượt chân. Tôi nghe các cơ bụng co giật liên hồi, bao tử đau tắt như có ai dò. Tôi liếc về phía con rùa, thấy nó đang run bần bật, mặt héo đi từng phút một. Chú mày có im đi không? Ông Bốn Lai quát chú Ngải. Tôi không im. Chú Ngải quát lại ông Bốn Lai, trông chú như đã không còn lý trí. Sự thật thế nào thì nói thế nấy à? Mấy ông không nói thì tôi nói. Sự thật cái con khỉ. Ông Hai Sắn giật tung chiếc khăn đỏ trên đầu giận dữ. Mày bị chuyện, tao đập mày nghe Ngải. Ông đập tôi đi. Chú Ngải giằng đỏ, miệng chú bắt đầu sùi bọt. Mấy ông biết thừa là tôi không bị mà. Chú Ngải thách thức ông Hai Sắn. Nhưng người giáng cho chú một bát súng là ông Bảy Thành. Cú đánh con Bảy Thành mạnh đến mức chú Ngải ngã chuối xuống cỏ. Mày còn nói xấu ba con rùa, tao đánh mày chết luôn. Chú Ngải lớp ngớp bò dậy, hậm hực quét mắt qua đám đông một lượt rồi không nói không rằng, chú cắm đầu bỏ đi một mạch. Người bỏ đi thứ hai là ông Hai Sắn. Trước khi đi, ông tiến lại chỗ con rùa đứng, đặt tay lên đầu nó chép miệng. Con đừng có tin chú Ngải, thằng đó nó khùng rồi. Ông Bảy Thành nói bước ông Hai Sắn, ông dậm gót dài lên cỏ, vừa lúc lắc cây súng kiếp, không nói gì với con rùa, chỉ hừ mũi. Đồ điên! Ông nói trống không, nhưng ai cũng hiểu ông đang nói chú Ngải. Người thợ săn nấn ná sau cùng là ông Bốn Lai, ông đến bên con rùa. Lăn đến bên nó thì đúng hơn, và nhìn nó bằng cái ánh mắt ái ngại. Ông nhìn nó như vậy một hồi lâu rồi khẽ buông một tiếng thở dài. Trời, chú Ngải giận quá nói lung tung. Con rùa vẫn đứng trơ như người mất hồn, nước mắt lăn dài trên má. Có cái cảm giác nó không nghe thấy người thợ săn. Tôi thấy ông Bốn Lai định đưa tay vuốt tóc nó, nghĩ sao lại thôi. Ông giác súng lên vai, tặc lưỡi trước khi nặng nề quay gót. Con hãy tin lời bác, ba con là người ngay thẳng, đàng hoàng, không hề làm cái chuyện gì sai trái. Cho đến khi người thợ săn cuối cùng mất hút cuối đường làng, con rùa vẫn không nói tiếng nào, đôi mắt óng ánh nước của nó đang nhìn về một điểm vô hình nào đó trước mặt, và căn cứ vào vẻ thẫn thờ của nó, tôi đoán tâm trí của nó chắc đang ở rất xa nơi nó đang đứng. Tôi nhìn nó, lòng dậy lên nhiều cảm xúc khác nhau, định bước tới gần nó, nhưng kẹt nổi có thằng Thục đang đứng đó. Tôi không rõ con rùa đang nghĩ gì, cũng không chắc nó có đang nghĩ ngợi hay không. Có thể tâm hồn của nó lúc này chỉ là một nỗi hoang vắng. Từ khi chú Ngải tố cáo nguyên nhân cái chết của ba con rùa, thái độ của ba người thợ săn còn lại đối với con rùa lập tức khác. Họ không nhắc gì đến những hành động phá phách của con rùa nữa, chỉ súng vào bên vực ba nó và phản đối chú Ngải. Cách xưng hô cũng thay đổi, họ gọi nó bằng tiếng con ngọt ngào trìu mến. Con rùa không biết có nghe thấy tất cả hay không, tôi nghĩ là nó nghe thấy nhưng chẳng hiểu tại sao nó chẳng hề nhúc nhích. Nếu có thứ gì đó trên người con rùa vẫn còn động đậy, thì đó là những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ lăn tròn trên cánh mũi nó như những hạt pha lê ngời lên trong nắng. Thằng Thục dường như hiểu ra tâm sự của nó. Nó quay lại chỗ chiếc xe đạp dựng trên vên bên vệ đường nói. Em về nhà cố Huệ trước đây, anh với con rùa về sau nhé. Chim vẫn hót bên tay tôi khi thằng Thục đạp xe đi, tiếng chèo bẻo đánh chẻo chẹt từng hồi nghe buồn não ruột. Tiếng chim cu gù đâu đó từ những gò xa vẳng lại chỉ làm tăng thêm sự tĩnh mịch của buổi trưa hè của cả cõi lòng tôi. Tôi đến sau lưng con rùa, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó. Về thôi em. Đôi vai con rùa khẽ cựa quậy. Nó quay lại nhìn tôi. Nó không nói gì, nhưng ánh mắt thâm thẳm của nó khiến tôi nhói lòng. Rồi cứ lặng thinh như thế, con rùa bước đi. Tôi đi bên cạnh nó buồn sầu và bất lực. Hoa dông riềng đỏ chói chang trong nắng trưa như đang đốt cháy trái tim tôi. Ngày mai tôi đã rời làng. Tôi lên đây để chia tay con rùa, để lặp lại với nó rằng tôi thích nó nhiều lắm. Tôi muốn bảo nó đừng buồn, rằng thế nào tôi cũng sẽ sớm về thăm nó. Định bụng như vậy, bất ngờ gặp cảnh này, những ý nghĩ trong đầu tôi đột ngột rối tung. Tôi không biết nên hướng cái cảm xúc của mình vào đâu, nên nói điều gì trước, điều gì sau, và nói như thế nào để không làm con rùa bị tổn thương hơn nữa. Cân nhắc một hồi, tôi liếc qua con rùa phân vân nói: em đừng buồn nữa. Chú Ngải bị em phá hỏng ba cái bẫy nên bị chuyện nói xấu ba em cho hạ tức đó thôi. Nước mắt lúc này đã ngừng lăn trên má con rùa, nhưng nó vẫn im lặng trước lời an ủi của tôi. Tôi thấp thỏm nhìn nó, dè dặt nói tiếp: ông Bảy Thành, ông Bốn Lai và ông Hai Sắn đều bảo chú Ngải nó bậy. Em biết mấy ông đó tốt với em, nhưng em nghĩ chú Ngải không hoàn toàn bịa chuyện. Bây giờ thì em đã hiểu tại sao cái chết của ba em, mẹ em lập tức bỏ nhà ra đi. Con rùa bỗng nhiên lên tiếng, và câu đáp trả của nó làm tôi thộn mặt ra. Giọng con rùa ráo hoảnh, không giống giọng của một người vừa mới khóc, và sự tỉnh táo của nó bất giác làm tôi lo lắng. Có vẻ nó đã đi đến tận cùng của nỗi đau nên đã lì ra. Em... Tôi ấp úng, một phần vì bất ngờ trước những phản ứng của con rùa, phần khác do tôi không nghĩ được câu gì có thể xoay chuyển được tâm trạng của nó. Lúc ba con rùa mất, tôi đã dời nhà vào Sài Gòn. Chuyện về ông sau này tôi chỉ được nghe thằng Thục và nhiều người khác. Cho đến khi cả hai về tới nhà, tôi vẫn không nói được tiếng nào với con rùa, ngoài câu nói lúc đó băng qua vườn cải nhà cố Quệ để vào nhà. Lát tối anh qua chơi với em nha. Hồi trưa lúc ngồi bên bàn ăn, nghe nói tôi sẽ lên sớm trên chia tay cố Quệ và bé Lon, Thiêm Lê dặn tôi phải về ngủ sớm để tờ mờ sáng hôm sau lên đường. Tôi cũng định bụng chỉ lên chơi với con rùa cho đến lúc trời nhá nhem. Có ở bên cạnh nó thêm vài tiếng đồng hồ nữa cũng thế thôi, đằng nào cũng phải chia tay. Tôi đã dự tính trong đầu, vào Sài Gòn tôi sẽ tìm cách quay về làng trong thời gian sớm nhất để gặp lại nó, để xem nó đã lớn thêm được chừng nào. Hồi ba tôi và chú Thảo chưa mất, năm nào tôi cũng theo ba tôi về làng. Sau này có đôi lần mẹ tôi dẫn tôi về dự dỗ kỵ, nhưng do làm ăn khó khăn và bận rộn, những chuyến về thăm quê ngày một thưa dần. Dự tính như thế, nhưng rốt cuộc suốt buổi chiều hôm đó tôi ở lì trong nhà cố Quệ chơi với thằng Thục và bé Loan. Tâm trạng của con rùa đang rơi vào một chỗ nào đó rối rem mù mịt. Tôi nghĩ tôi khó mà trò chuyện với nó một cách bình thường. Đến khi màn đêm bắt đầu buông xuống từng mảng tối, thoạt đầu mắt trên ngọn sầu đông, sau đó chảy tràn xuống sân như vết mực loang, tôi đoán con rùa chắc đã nguôi ngoai nên mon men qua nhà nó. Lần đầu tiên tôi bắt gặp mình ngập ngừng khi qua nhà con rùa. Đã mấy lần tôi đứng lại nhìn về phía lối mòn dẫn vào rừng, ngắm chim bay từng bầy trong bóng đêm chập choạng, vừa bay vừa gọi nhau ríu rít trên đường về tổ, tự hỏi mình sẽ nói gì hay làm gì để con rùa cảm thấy thanh thản lát nữa đây. Khi bước qua khỏi hàng dậu, dưới cái ánh sao mờ, tôi thấy con rùa đang ngồi trên phiến đá xanh dưới bóng cây bướm bạc. Nó vẫn hay ngồi chỗ đó, tôi đã thấy nhiều lần, nhưng lúc này dáng ngồi của nó trông mới cô đơn làm sao, và cảm giác đó khiến tôi thấy lồng ngực đột nhiên tức nghẹn. Tôi nhẹ bước lại gần, cảm động biết rằng nó đang đợi tôi. Tôi đứng sau lưng con rùa lặng thinh bối rối, hết nhìn nó lại nhìn sang hòn non bộ, rồi nhìn về phía ao rau muống, rồi lại nhìn nó. Anh ngồi xuống đi anh. Con rùa buộc miệng, nhưng có mắt sau lưng. Tôi lặng lẽ ngồi xuống cạnh nó, vẫn chưa biết bắt đầu giây phút chia tay bằng câu gì. Cũng như khi nãy, người mở lời là con rùa, nó quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, bất ngờ hỏi. Anh có thích em không? Em biết là anh thích em mà. Tôi khẽ nhăn mặt, không hiểu tại sao con rùa lại hỏi thế. Bao giờ anh cũng thích em. Con rùa vịn hai tay vào vai tôi, giọng nghiêm trang. Nếu cái chết của ba em đúng như chú Ngải nói, anh vẫn thích em chứ? Anh vẫn thích em. Tôi đáp không ngại ngần. Tôi nhìn đôi mắt long lanh của con rùa, lòng dậy lên cảm giác thương xót. Tôi định nói với nó, tôi không tin lời chú Ngải, nhưng tôi biết con rùa sẽ không nghe tôi. Vì vậy rốt cuộc tôi đã chẳng nói gì. Tôi biết tình cảm tôi dành cho con rùa trước đây đã rất nhiều. Tối hôm qua, nghe những lời tâm tình mộc mạc ngây thơ của nó, thêm chuyện rắc rối trưa nay nữa, tôi càng thương yêu nó nhiều hơn. Càng lúc tôi càng nhận rõ giữa tôi và con rùa có điều gì đó lớn hơn tình cảm giữa một người con trai và một người con gái. Mỗi lần nghĩ đến cái hình ảnh một cô gái sống cô độc và lầm lỗi, trái tim bé bỏng của cô từ nay lại bị câu chuyện không rõ là hư hay thật, nhưng chắc chắn là rất tồi tệ của người thợ săn làm cho say xác. Lòng tôi lại nặng trĩu. Tôi không biết liệu với cái gánh nặng quá sức đó, con rùa sẽ chịu đựng như thế nào và nó sẽ vịn vào điều gì để có thể đi qua mùa cọng dừa, mùa bao thuốc lá, mùa thả diều, mùa chong chóng đang chờ đợi phía trước. Thật buồn khi mà ngay vào lúc con rùa cần tôi ở bên cạnh nhất, tôi lại phải ra đi. Từ ngày mai, khi bầu trời được tô sáng bằng những tia nắng hình rễ quạt quét lên từ phía biển, con rùa lại tiếp tục những ngày dài lủi thủi cô đơn và chắc chắn là đầy mặc cảm. Tôi nghĩ miên man, lo âu và phiền muộn, vẫn nhìn vào mắt con rùa để một lần nữa nhận ra rèm mi của nó thật đẹp. Và cuối cùng không rõ do nó hay do tôi, đầu con rùa đã tựa lên vai tôi từ lúc nào, thương gì đâu.